Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 372: Hào lấy thi đấu thứ nhất. Rời đi Bạch Vân giới. Chương 367: Hào lấy thi đấu thứ nhất. Rời đi Bạch Vân giới. 25 tháng 2 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 367: Hào lấy thi đấu thứ nhất. Rời đi Bạch Vân giới. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, tỷ đệ hai người trên mặt ảo ảo lộ ra hướng tới chi sắc. Bọn hắn chưa từng tới qua như thế linh khí dồi dào chi địa. Cái này tỷ đệ hai người tại Bạch Vân giới tu hành, tu vi tốc độ tiến triển chậm chạp, cùng linh khí không dồi dào tự nhiên có quan hệ. Tô Tỉnh đem tỷ đệ hai người đưa đến linh điền động thiên bên trong, liền tiếp theo trở lại Bạch Vân Tông bên trong. Tiếp xuống thời gian 3 năm, nhất định phải thời khắc chú ý đến dị tộc tình báo, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, bảo đảm có thể thuận lợi tiến vào thiên cơ giới. Chấm ngoặc kép, như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh liền tiếp theo tại Bạch Vân Tông bên trong, bên ngoài môn trưởng lão thân phận, tiếp tục hiểu rõ Bạch Vân giới cùng thiên cơ vực tình huống. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm quá khứ. Cái này đã là Tô Tỉnh đắm chìm thức mô phỏng cuối cùng một năm. Một năm này, Tô Tỉnh tu vi đã lần nữa khôi phục đến chân tiên cảnh. Luyện thể tu vi càng là khôi phục được đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5. Ý vị này, Tô Tỉnh sức chiến đấu cơ hồ đạt tới thời kỳ toàn thịnh hơn 9 thành. Hô, thời gian 3 năm đã đến, là thời điểm chuẩn bị rời đi Bạch Vân giới rồi. Tô Tỉnh bóng người lóe lên, một lần nữa trở lại linh điền động thiên bên trong. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, Bạch gia tỷ đệ hai người tu vi tiến triển tấn mãnh. Bạch Tiêu Tiêu coi như bình thường, mượn nhờ chính nhất phục khí quyết phiên bản đơn giản hóa, cùng với linh điền động thiên rồi rào linh khí, tu vi khó khăn lắm tăng lên đến nguyên anh đỉnh phong. Nhưng Bạch Ngọc Đường tu vi tiến triển có thể liền khá kinh người rồi. Ngắn ngủi 3 năm, tu vi thậm chí đạt tới hóa thần trung kỳ. Hóa thần trung kỳ tu vi, tại sắp đến tông môn thi đấu bên trong, đủ để nhổ được thứ nhất, bị thiên cơ các chọn chúng. Tô Tỉnh nhìn xem còn tại khẩn cấp tu luyện thuật pháp thần thông Bạch Ngọc Đường, suy tư nói, 3 năm này thời gian bên trong, Bạch Vân giới biến hóa to lớn. Toàn bộ Bạch Vân giới đã có vượt qua 1/3 cương vực bị dị tộc chiếm lĩnh. Tô Tỉnh trước đoán chừng coi như bảo thủ lạc quan rồi. Lấy trước mắt tốc độ phát triển tiếp, nhiều nhất thời gian 3-5 năm, toàn bộ Bạch Vân giới thậm chí đều muốn luân hãm. Bởi vậy trong lúc nhất thời Bạch Vân giới lòng người bàng hoàng. Bao quát thiên cơ các cùng Bạch Vân Tông cũng bắt đầu hợp tác, giữ lại sinh lực, sớm rút lui Bạch Vân giới. Tô Tỉnh ý nghĩ chính là để Bạch Ngọc Đường tham gia Bạch Vân Tông tuyển chọn đại hội, trổ hết tài năng sau thuận lợi gia nhập thiên cơ các. Đến lúc đó, thiên cơ các sẽ đích thân phái ra cường giả tiếp thu những đệ tử này, cũng trở về thiên cơ giới. Sư phụ, đồ nhi tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Nhổ được lần này tông môn thi đấu thứ nhất. Bạch Ngọc Đường nghe xong lời thề son sắt bảo đảm nói. So sánh mấy năm trước đó, Bạch Ngọc Đường nhiều hơn không ít tự tin. Rất nhanh, thời gian đi tới tông môn thi đấu một ngày này, mấy vạn tên Bạch Vân Tông đệ tử, còn có không ít ngoại giới tán tu, đều có thể tham gia lần so tài này. Mà tham quan tranh tài ban giám khảo, liền có đến từ thiên cơ các cường giả. Chỉ thấy một thân ảnh ngồi ngay ngắn ở Bạch Vân Tông tông chủ trên chỗ ngồi phương, đánh giá Bạch Vân Tông bên trong đệ tử. Hồi lâu sau, khẽ lắc đầu nói, ai, giới này tu sĩ chất lượng vàng thau lẫn lộn, khó tìm thiên tài a. Mấy vạn tu sĩ bên trong, chân chính hạt giống tốt cũng liền như vậy một hai. Chấm ngoặc kép, nói, tu sĩ này uống một hớp rượu, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thị. Ngay trước Bạch Vân Tông tông chủ, cùng với một đám trưởng lão mặt, tu sĩ này miệng ra lời ấy. Nhưng này Bạch Vân Tông tông chủ nhưng không có nửa điểm phản bác chi ý. Ngược lại là một mặt tươi cười nói, tiền bối, chúng ta Bạch Vân giới bất quá chỉ là tiểu giới, tự nhiên cùng những cái kia đại thiên thế giới không so được. Chấm ngoặc kép, bất quá, tại hạ có một chuyện muốn biết. Không biết ta Bạch Vân giới ước chừng có bao nhiêu đệ tử có thể thuận lợi thoát đi. Tiến về thiên cơ giới bên trong. Nghe tới Bạch Vân Tông tông chủ lời nói về sau. Tu sĩ kia trầm ngâm một lát sau. Nói, lần này ta phụng mệnh tại các giới bên trong tiếp thu có thiên phú đệ tử. Cam đoan sinh lực thuận lợi trở về thiên cơ các. Dị tộc xâm lấn không đơn thuần là Bạch Vân giới. Một giới, thế giới khác cũng ở đây gặp xâm lấn. Bởi vậy Bạch Vân giới có thể phân phối đến danh ngạch có hạn. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, tu sĩ này nói tiếp. Toàn bộ Bạch Vân giới, độ kiếp phía dưới tu sĩ, ước chừng tuyển lựa 8.000 người có thể rời đi giới này. Chấm ngoặc kép. Nhưng nếu muốn chân chính bị ta thiên cơ các thu làm thành viên vòng ngoài người, chỉ có không đến 100 danh ngạch. Nghe nói như thế về sau, Bạch Vân Tông tông chủ sắc mặt trắng bạch hơn phân nửa. To như vậy Bạch Vân giới, chỉ có vẻn vẹn 8.000 cái danh ngạch. Điều này nói rõ, Bạch Vân giới cực lớn khả năng chỉ có 8.000 tu sĩ có thể sống sót, bảo tồn sinh lực, trở về thiên cơ giới bên trong. Số lượng này, tương đối toàn bộ Bạch Vân giới mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông, nhưng đối mặt khí thế hung hung dị tộc, có thể bảo vệ cái này hơn 8.000 người đã đúng là không dễ. Đến như những người còn lại chỉ có thể mặc cho bản thân tự diệt. Ai, chuyện cho tới bây giờ, có thể nhiều cứu một là một cái đi. Những hài tử này, đều là chúng ta thiên cơ vực tương lai hy vọng a. Bạch Vân Tông tông chủ sắc mặt sầu muộn, nhìn về phía hội trường chuẩn bị mấy vạn đệ tử, trong lòng chỉ có thê lương. Kia thiên cơ các tu sĩ nghe xong vậy giữ im lặng, chỉ là uống rượu động tác nhanh hơn 3 phần, mà ngồi ở trưởng lão trên bàn tiệc Tô Tĩnh, nghe nói như thế sau vậy khẽ lắc đầu. Lớn như vậy Bạch Vân giới, tu sĩ đâu chỉ mấy trăm triệu, nhưng lại chỉ có thể bảo đảm ở chỉ là 8.000 người. Số lượng này, đã coi như là thiên cơ các nội tình rồi. Tô Tĩnh khẽ lắc đầu, tương tự là bị dị tộc xâm lấn. Tiểu Thanh Vân giới hủy diệt về sau, cơ hồ không có thế lực lớn sớm chiêu thu đệ tử tu sĩ. Giữ lại có sống chi lực, Tiểu Thanh Vân giới đã là mấy trăm năm tranh đấu còn như vậy. Mà Bạch Vân Tông chuyện xảy ra vội vàng, vẻn vẹn bị xâm lấn mấy năm, liền đã có bực này chuẩn bị. Có thể thấy được thiên cơ các nội tình. Tô Tĩnh nhìn thoáng qua trên chỗ ngồi phương tu sĩ, trong mắt lóe một vệt vẻ dị dạng. Tu sĩ này thực lực, tựa hồ không thể so Tử Lăng tiên tử yếu a. Một tôn kim tiên đỉnh phong tu sĩ, thậm chí là thái ất kim tiên. Có vị cường giả này hộ tống, chỉ cần không có ngoài ý muốn phát sinh, lẽ ra có thể thuận lợi đến thiên cơ giới rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tĩnh ánh mắt nhìn về phía đệ tử dự thi bên trong Bạch Ngọc Đường. Nói, như vậy tiếp xuống, liền nhìn A Ngọc biểu hiện. Theo thi đấu chính thức bắt đầu, rất nhanh trong hội trường lóe qua các loại hoa mỹ thuật pháp ba động. Trong hội trường, mỗi một người đệ tử đều toàn lực ứng phó. Tại tham gia thi đấu trước đó, bọn hắn cũng biết đây là sắp cải biến vận mệnh bọn họ một trận tranh tài. Mà Bạch Ngọc Đường có được hóa thần tu vi, tại một đám đệ tử trẻ tuổi bên trong, một đi ngang qua quan trảm tướng, trổ hết tài năng. Bên ngoài hội trường, Bạch Vân Tông tông chủ thì dùng làm lên hiểu rõ nói viên. Tiền bối mời xem, vị kia người mặc kim ưng đạo bào nam tử, chính là chúng ta Bạch Vân Tông đệ tử đời 3, năm chưa đầy 100 tuổi, liền đã có được hóa thần tu vi, một tay ngự ưng chi thuật, đã lô hỏa thuần thanh. Còn có vị kia thi triển bách hoa thuật pháp thiếu nữ, vừa đầy 60 tuổi, liền tu tới nguyên anh đỉnh phong, tiềm lực không tầm thường a. Bạch Vân Tông tông chủ ra sức giải thích, đại lực tán dương lấy trong hội trường đệ tử, chỉ là vì nhiều chút đệ tử nhập vị này thiên cơ các cường giả pháp nhãn. Đến lúc đó, Bạch Vân giới cũng có thể nhiều một chút tiến về thiên cơ giới tránh nạn danh ngạch. Nhưng vẻn vẹn những này tư chất, tu sĩ kia căn bản cũng không ngẩng đầu, chỉ là tiếp tục uống rượu. Bạch Vân Tông tông chủ thấy sau cũng không nóng giận, vẫn như cũ ra sức giải thích lấy. uống một hồi lâu rượu. Nguyên bản sáng rõ sắc trời đã tiến hành đến đêm tối. Kia thiên cơ các tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ một ngón tay trên trận một vị trí nào đó, hỏi, thiếu niên là kia ai? Tựa hồ có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, bị hỏi Bạch Vân Tông tông chủ ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ hắn chỉ phương hướng, nhớ lại một hồi lâu về sau, mới không xác định nói. Kia thiếu niên tựa như là Diệp trưởng lão thân truyền đệ tử. Mấy năm không gặp, tu vi cư nhiên như thế cao minh rồi. Thân là Bạch Vân Tông tông chủ, càng nhiều chú ý là những cái kia thành danh đã lâu. Gần 2 năm, hắn cũng không có chú ý quá nhiều tân tấn đệ tử. Kia thiên cơ các tu sĩ nghe xong rượu vào miệng, nói, toàn bộ Bạch Vân Tông, cũng liền tiểu tử này có thể vào ta pháp nhãn. Năm chưa đầy 20, cũng đã tu đến hóa thần trung kỳ, càng là cửu chuyển kim đan, siêu hạng nguyên anh, lại nền móng chắc cố, thần thông thuật pháp đều không tục. Bực này thiên tư, chính là tại đại thiên thế giới bên trong, đã cực kỳ không tầm thường. Nếu là lão phu không có đoán sai, cái này thiếu niên hẳn là người mang kỳ dị nào đó thể chất. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, cái này thiên cơ các tu sĩ dừng một chút, nhìn về phía Bạch Vân Tông chủ, hỏi, kia Diệp trưởng lão có thể tại phụ cận, có thể để hắn đến đây một lần. Nghe nói như thế về sau, Bạch Vân Tông tông chủ lập tức sắc mặt đại hỉ. Hắn phí sức chào hàng đệ tử, là vì cái gì? Còn không phải là vì nhập vị đại nhân vật này pháp nhãn. Chỉ cần Bạch Vân giới thể hiện ra đầy đủ giá trị, có thể thuận lợi tiến về thiên cơ giới tránh nạn tu sĩ số lượng, tuyệt đối không chỉ 8.000 người. Nghĩ tới đây, Bạch Vân Tông chủ vội vàng nói, mau mời Diệp trưởng lão đến đây một lần. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, Tô Tỉnh liền bị mời tới. Tại vị này thiên cơ các chủ trước mặt lan lộn cái nhìn quen mắt. Kia thiếu niên, là ngươi thu đệ tử. Kia thiên cơ các tu sĩ uống miếng rượu, tràn đầy phấn khởi hỏi. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti nói, tại hạ là 18 năm trước nhặt được cái này thiếu niên. Hắn người mang tiên thiên tuyệt mạch, tuy vô pháp phục dụng đan dược, nhưng tu hành tốc độ viễn siêu thường nhân. Chấm ngoặc kép, trải qua hơn 10 năm bồi dưỡng, tiểu tử này cũng coi như kiếm khẩu khí. Đoạn thời gian trước phá vỡ mà vào hóa thần kỳ, hắn còn có một vị tỷ tỷ, bây giờ cũng đạt tới nguyên anh đỉnh phong chi cảnh. Tô Tỉnh nói, chỉ trong hội trường một đạo khác chiến đấu bóng hình xinh đẹp. Kia thiên cơ các tu sĩ nghe xong khẽ gật đầu, rượu vào miệng về sau, nói, người ngược lại là vận khí tốt. Bực này thiên tư, chính là tại đại thiên thế giới đỉnh tiêm trong tông môn, cũng coi như không tầm thường. Tương lai nếu là thêm chút sức, tu vi vượt qua ngươi, thậm chí trở thành thiên tiên cũng không phải không có khả năng. Bạch Vân Tông tông chủ ở một bên lẳng lặng nghe, nhưng trong lòng mừng rỡ không thôi. Đợi sau khi xen vào nói, Diệp trưởng lão coi là thật phúc vận thâm hậu a. Bản thân vẻn vẹn hỗn nguyên cảnh tu vi, lại thu rồi bực này hảo đồ đệ, coi là thật tiện sát lão phu. Nghe tới Bạch Vân Tông chủ lời nói về sau, tu sĩ này trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nhanh mồm nhanh miệng nói, hỗn nguyên cảnh tu vi, Bạch Tông chủ sợ là nghĩ sai rồi. Chấm ngoặc kép, cái này Diệp trưởng lão luyện khí tu vi rõ ràng đã đạt tới địa tiên cảnh, thậm chí khí thể song tu, luyện thể tu vi không yếu hơn luyện khí tu vi. Nghe tới thiên cơ các tu sĩ lời nói về sau, Bạch Vân Tông chủ sửng sốt một chút, nhìn về phía Tô Tỉnh ánh mắt có chút ai oán. Hắn mới chỉ là nhân tiên cảnh tu vi, làm sao thu rồi cái Diệp trưởng lão có được địa tiên tu vi? Ánh mắt kia rõ ràng lại nói, Diệp trưởng lão ngươi giấu ta thật khổ a. Tô Tỉnh nghe xong cười ngượng ngùng hai tiếng nói, trước đây ít năm vì tránh né Cừu gia, cũng vì tốt hơn chiếu cố tỷ đệ hai người, mới che giấu một chút tu vi, còn mời chớ trách. Bạch Tông chủ nghe xong nơi nào sẽ trách tội Tô Tỉnh, hắn giờ phút này là vui vẻ cũng không kịp. Thiên cơ các tu sĩ thấy cuối cùng tại Bạch Vân giới bên trong tìm được một mầm mống tốt, tâm tình tốt không ít. Bạch Vân Tông chủ Hòa Thiên Cơ các chủ lại hàn huyên sau khi, liền thừa cơ nói: "Tiền bối, ngươi xem ta Bạch Vân giới lần này có thể tiến về Thiên Cơ các tu sĩ danh ngạch." Cái này Thiên Cơ các tu sĩ nghe xong khẽ gật đầu. Nói: "Bạch Vân giới bồi dưỡng tu sĩ không dễ, lần này liền kiếm ra 10.000 danh ngạch, chờ đại hội sau khi kết thúc, liền có thể theo ta một đợt trở về Thiên Cơ giới rồi." Bạch Vân Tông chủ nghe xong cười đến không ngậm miệng được, thêm ra 2.000 tu sĩ. Đó chính là vì Bạch Vân giới nhiều cất giữ một phần hy vọng. Chỉ chớp mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, lần này Trắng Vân Đại sẽ kết quả cuối cùng xuất hiện. Kết hợp tuổi tác, tư chất, tu vi, chiến lực trở nhiều mặt nhân tố, Bạch Ngọc Đường không nghi ngờ chút nào trở thành thi đấu thứ nhất. Thậm chí Bạch Tiêu Tiêu cũng giết vào thi đấu tổng hợp đánh giá trước 10. Thi đấu kết thúc về sau, đã đến Thiên Cơ các tu sĩ phát biểu phân đoạn. Chỉ thấy tu sĩ này thả người nhảy lên, trôi nổi tại trên không trung. Đối lần này phương mấy trăm vạn tu sĩ cất cao giọng nói: "Ngô chính là Thiên Cơ các khách khanh trưởng lão Tiêu Trảm Long. Lần này tại Bạch Vân giới bên trong mà tuyển chọn 10.000 tu sĩ sớm tiến về Thiên Cơ giới lịch luyện, mời leo lên bảng danh sách tu sĩ trong vòng 3 ngày chuẩn bị hoàn tất. Mỗi người có thể nhiều nhất mang lên 5 vị thân hữu cùng nhau rời đi." Nghe thế tu sĩ lời nói về sau, phía dưới các đệ tử có lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có thì sinh lòng tuyệt vọng. Năm nay đến Bạch Vân giới chiến sự khẩn trương. Đã có chút đệ tử biết được tiếp xuống Bạch Vân giới đem phát sinh sự tình rồi. Nếu là lúc này có thể rời đi, còn có thể giữ được tính mạng. Nếu là không thể rời đi, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Mắt thấy phía dưới các đệ tử phần lớn đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái này Tiêu Trảm Long mặt lộ vẻ thương hại nói: "Không có bị tuyển chọn tu sĩ cũng không cần lo lắng. Chúng ta Thiên Cơ các sẽ mau chóng bài trừ số lớn tu sĩ chi viện các giới. Tin tưởng Bạch Vân giới tất nhiên có thể kiên trì nổi." Chấm ngoặc kép, dứt lời, Tiêu Trảm Long vậy không muốn chờ lâu, liền rời đi nơi đây. Mặc dù Tiêu Trảm Long nói Thiên Cơ các nhất định chi viện, nhưng ở tòa các vị tu sĩ đều trong lòng sáng tỏ. Giới này bên trong tuyệt đại bộ phận tu sĩ cùng bình dân đều sẽ chết bởi Bạch Vân giới. Một bên khác, thi đấu kết thúc về sau, Bạch gia tỷ đệ 2 người tới Tô Tỉnh bên cạnh, tranh công nói: "Sư phụ, chúng ta lần này không cho ngươi mất mặt đi. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, lấy được Trắng Vân Đại so thứ nhất, tự nhiên cực kỳ không tầm thường." Nhưng Tô Tỉnh chỉ là hơi khen ngợi vài câu, đã nói: "Các ngươi tiếp xuống mau chóng chuẩn bị một phen. Chúng ta chuẩn bị rời đi Bạch Vân giới rồi." Chấm ngoặc kép, ghi nhớ, Thiên Cơ vực mới là các ngươi sân khấu. Không thể vẻn vẹn giới hạn tại nho nhỏ Bạch Vân Tông. Bạch gia tỷ đệ nghe xong cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Hôm nay, một chiếc che khuất bầu trời cự luân xuất hiện phía trên Bạch Vân Tông. Đây là một chiếc vô cùng to lớn tiên thuyền. Vẻn vẹn thân thuyền liền uốn lượn mấy ngàn mét, giống như một hàng dài. Tô Tỉnh liếc mắt liền nhìn ra, chiếc này tiên thuyền phẩm chất không thua kém Hậu Thiên Chí Bảo. Nhưng cùng Tô Tỉnh tinh thần Nhật Nguyệt thuyền bất đồng là, chiếc này tiên thuyền càng thích hợp gánh chịu số lớn thấp cảnh giới tu sĩ. Mấy vạn Bạch Vân giới tu sĩ, bao quát Tô Tỉnh sư đồ 3 người, tiến vào chiếc này tiên thuyền bên trong. Tầm nửa ngày sau, tiên thuyền hóa thành một vệt sáng, hướng phía ngoại giới bay đi.